Bình minh ngủ say, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng nữa một khu y tế tạm thời được xây dựng trên đống đổ nát. Đến khi Tạ Dư Đoạt nghe tin chạy tới, Khương Kiến Minh đã bấm Lai An hoàn thành quy trình trị liệu. Đầu tiên là thanh sáng, cắt bỏ các mô không hoạt động, loại bỏ cục máu đông, và rửa sạch bằng thuốc. Tiếp theo chiếu xạ máy điều trị trùng tia, truyền máu, băng bó đơn giản. Ha, a đau đau. Người có thể hô như vậy tất nhiên không phải Lai An điện hạ. Đường Chấn cũng ở đây, hắn gãy hai xương sườn, may mắn không đâm vào phổi, không có xuất huyết nội bộ. Các nhân viên y tế đang giúp anh ta cố định và buộc dây đeo ngực. Bối Mạn Nhi ở bên cạnh hắn, bĩu môi. Hiện tại biết đau rồi. Đường Chấn, người biết cái gì, ở trên chiến trường phải có khí thế cứng rắn, bị thương cũng mặt không đổi sắc, bằng không ngươi vừa gọi đồng đội đều sợ tới mức không có sĩ khí. Hiện tại lại không có người ngoài, không kêu không hét. Xít lên, chạm nhẹ vào, Khương Kiến Minh ngồi ở bên kia, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt không nói một tiếng, ngẫu nhiên dồn dập vùi đầu ho hai tiếng, so với người bị thương còn giống thương binh hơn. Ryan chậm rãi mặc áo khoác, ba ba cọ tới, lại muốn ôm hắn. Tạ Dư Đoạt từ khu Bắc chạy tới, cũng là vẻ mặt bụi bặm, trên cổng hàm hắn còn treo mồ hôi, dùng bao tay dính máu lưng một cái, ngược lại càng bẩn. Điện hạ, tiểu hạ hạ, hắn nhìn trận thế này, nhất thời không biết nên an ủi ai trước. Ách, hai vị đây là, Lai An tinh mắt phát hiện, tiên phát chế nhân, dùng cằm chỉ Khương Kiến Minh. Hắn có chút choáng váng, Tạ Dư Đoạt, nói một sĩ quan ngân bắt đầu choáng váng máu, thật sự có ngài. Tôi nói rồi, Khương Kiến Minh cúi đầu nhắm mắt tựa vào một bên, cổ họng khàn khàn, hữu khí vô lực phản bác. Tôi đây là bị anh tức giận, hắn nói xong. Đem tay thò vào trong túi quần áo, lấy ra hộp thuốc an thần bên người. Lại đây, tiêm, Ryan đoạt lấy cái hộp, lại nhét vào trong quần áo của hắn. Tiêm thuốc an thần sẽ làm tinh cốt chậm chạp, đêm nay có thể còn tập kích đêm, ta không thể đánh. Khương Kiến Minh bỗng dưng mở mắt, lạnh lùng nói. Câm miệng lại, hơn 10 vạn quân đế quốc ở chỗ này, ngươi thật đúng là coi mình là chiến lực duy nhất. Lại tính tình thối nát như vậy, tinh thể dậy dùng hao tổn đều có thể đem ngươi hao chết. Lời này nói quá không khách khí, Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi ở bên kia sợ tới mức thở không dám thở. Tạ Dư chói mắt nhìn mũi mũi quan tâm, quay đầu làm bộ như đang ngắm mặt trăng. Gió bắc thổi suốt đêm lạnh, đèn dựng lên trong khu y tế tạm thời lảo đảo trên đỉnh đầu, bên cạnh không ngừng có người lui tới. Hai vị điện hạ này không hề có gánh nặng thần tượng, một người mang thương tích, một người mang bệnh, cứ như vậy ngươi một câu ta một câu cãi nhau. Qua đại khái không đến 10 phút. Lại tự mình dừng lại, tựa vào nhau. Wilson đâu? Khương Kiến Minh khẽ thở hổn hển hỏi. Anh mệt mỏi, lúc này tim đập và hô hấp hơi nhanh, còn cảm thấy lạnh. Dứt khoát kéo Ryan lên người mình, mở chăn giữ ấm quấn hai người lại với nhau. Xuống chiến trường liền để cho hắn đi, tên kia quá ngốc. Có vẻ như tầm nhìn của bạn không tốt đến đâu. Ryan chấn động, thần sắc tràn đầy khinh thường. Trước kia khi anh hỏi tôi, anh bao nhiêu tuổi? Ít nhất tôi biết anh đang nói tôi là con quỷ ngây thơ. Anh ta thậm chí không biết. Khương Kiến Minh, bạn không thể tìm thấy một cảm giác vượt trội trong những điều như vậy. Thiếu tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chấn mặt không chút thay đổi. Hai người này đang cãi nhau như tán tỉnh đi. Tạ Dư Đoạt lấy gáy hắn. À, đã sớm rồi. Khương Kiến Minh nghe thấy, bất ngờ quay đầu lại sâu kín nói. Cái gì? Không có không có không có. Đường Chấn trong lúc cấp bách sinh trí, kéo Bối Mạn Nhi. Chúng ta đang nói, Tiểu Khương tân hôn vui vẻ. Không biết từ lúc nào, những người bị thương đang nằm ở xa xa đều từng chút một cọ sát đến bên này. Trong số những binh sĩ mặt xám xịt này, có người chỉ bị thương nhẹ, cũng có người bị gãy xương cắt cụt, nội tạng bị tổn thương. Còn có người suýt nữa tinh loạn, được chấn định dược đời thứ ba cứu trở về, nhưng hơn phân nửa khuôn mặt đều là bộ dáng tinh thể cùng huyết nhục dung hợp. Nhưng hiện tại, ngay cả những trọng thương không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, cũng cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm tướng quân tôn quý cùng hoàng tộc vui vẻ hỉ nộ như người bình thường. Phóng mắt nhìn lại, đêm dài cùng gió tuyết cũng không thấy kết thúc. Đống đổ nát, ánh sáng, tiếng bước chân, máu nhàn nhạt và hơi thở của cái chết. Đột nhiên, một người lính khàn giọng, điện hạ, âm cuối run rẩy tiêu tan trong bóng đêm. Khương Kiến Minh đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bị một tiếng này đánh thức, người còn có chút mơ mơ. Ryan vỗ vỗ ra hiệu cho anh tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó quay đầu lại. Người lính nằm trên mặt đất, nửa khuôn mặt đều cuốn băng, chỉ lộ ra một con mắt, ngực hắn lõm xuống thật sâu, hô hấp dồn dập mà suy yếu. Người này sắp chết, có lẽ cũng bởi vậy mới lấy dũng khí lên tiếng. Khi hắn nhìn thấy thái tử thật sự quay đầu lại phản ứng với mình, đối mặt với đôi mắt xanh biếc như hồ băng kia, binh lính lộ ra biểu tình kích động mà sợ hãi. Xung quanh dường như yên tĩnh hơn một chút, Ryan đã định hỏi, chuyện gì, nói đến mức dừng lại. Ta đang nghe, ông nói, trọng thương binh càng khẩn trương, ấp úng nói không nên lời, cuối cùng cố hết sức lắc đầu. Khương Kiến Minh cũng tỉnh táo, ngồi thẳng dậy nhẹ giọng nói. Ngài quá dọa người, vẫn nói, điện hạ hẳn là thân dân thêm một chút. Hắn nói xong, một lần nữa nhìn quanh một vòng binh lính chung quanh, trong lòng chợt động. Tác chiến ban ngày tuy thành công, nhưng không thể tạo thành đả kích hủy diệt đối với tinh thể giáo. Nếu như đối phương còn lưu lại cái gì đòn sát thủ, hẳn là rất nhanh sẽ sử dụng ra. Cả hai bên đã lấy lại thế trận tối nay. Ngày mai tất nhiên lại là một vòng ác chiến, sẽ có nhiều sinh mệnh trôi qua trong gió tuyết. Điện hạ, Tạ thiếu tướng. Khương Kiến Minh dùng ánh mắt y bảo, Tạ Dư Đoạt lĩnh hội tới gần. Hắn hạ thấp thanh âm nói. Chuyện hạt tinh thể, dứt khoát thừa dịp tối nay nói ra đi. Trong thực tế, tôi đã đưa ra chủ trương của riêng tôi, cho một số người nghe thấy. Đường Chấn ở một bên nghi hoặc, chuyện hạt tinh gì, Tạ Dư Đoạt nhíu mày, ngày đó hắn đột nhiên từ trong miệng Lai An nghe được chân tướng, trong lòng cũng là dấy lên sóng to gió lớn. Lúc trước hắn vì Trần Lão Nguyên soái che lấp mà phẫn nộ, nhưng tỉnh táo lại, kỳ thật cũng không phải là không thể lý giải. Việc này quá lớn, tiết lộ ra ngoài một khi không khống chế được cục diện, rất có thể phát sinh hậu quả không thể đoán trước. Nói ra, có nghĩa là chọn tin tưởng lẫn nhau. Trước chiến tranh Hoàng Thái Tử đối đãi với mấy vị sĩ quan cao cấp bọn họ như vậy, hiện giờ Khương Kiến Minh đối đãi với toàn bộ quân đội cũng như vậy. Ryan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là những người nên nói ra, những người đổ máu cho đất nước của họ, có quyền biết lý do tại sao họ chết. Viễn Tinh Tế cùng đế quốc dân gian cơ hồ là trạng thái đoạn liên, cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành phạm vi lớn dung chuyển. Thái tử đều nói như vậy, Tạ Dư Đoạt cũng không có dị nghị. Ông nhìn xung quanh, nhưng bây giờ nhân viên phân tán, không thể dậy. Nếu không, mở một kênh quân sự. Khương Kiến Minh gật đầu. Ông nhìn xung quanh, tình cờ có một đống đổ nát bên ngoài khu y tế tạm thời, nơi tháp canh rơi xuống một phần, nơi ông chất đống thành một cao nguyên. Nếu như đứng lên vỗ tay hô to, khí thế hẳn là rất tốt. Ông nháy mắt với Ryan. Điện hạ đi nói đi. Ryan, bạn đi. Khương Kiến Minh, ngài muốn thân dân. Ryan. Tôi bị thương, Khương Kiến Minh suy sụp lui xuống, ngược lại chờ đợi hướng Tạ Dư Đoạt. Tạ Dư Đoạt lập tức lui về phía sau ba bước, khoa trương thay đổi sắc mặt. Tiểu hạ đừng nói giỡn, hạ quan mới biết, làm sao có thể nói rõ ràng. John Thao không hiểu ra sao, hỏi Berman. Họ đang nói về cái gì vậy? Bối Mạn Nhi kinh nghi bất định, nhưng dù sao nàng cũng đi theo Khương Kiến Minh trải qua niên tiết nội loạn cùng phản kích chiến của đế quốc, đã mơ hồ dự cảm một chút. Nàng khẩn trương nắm lấy tay Đường Chấn, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, bất quá. Nó phải là một vấn đề lớn. Bên cạnh truyền đến tiếng ma sát nhỏ, Khương Kiến Minh nhận mệnh đứng lên. Được rồi, hắn một tay cởi cổ áo, vẻ mặt bình tĩnh thở ra, nhìn xung quanh một chút. Ta đi nói, chờ một chút, Ryan, tìm cái gì, muốn có chút không khí. Khương Kiến Minh khoa tay múa chân một chút, quốc kỳ các loại, có không? Trời đã sáng rồi. Khi hào quang của hành tinh một lần nữa chiếu xuống mặt đất, đường nét pháo đài một lần bị đêm tối che khuất, một lần nữa rõ ràng lên. Khu vực phía nam, sự hủy diệt và cái chết của hai giám mục ngồi trên một bục cao. Tô đang dự đoán chiến thuật kế tiếp của quân đế quốc, Margaret im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, biểu tình của hai người đều hơi đổi. Âm thanh gì? Tô ngẩng đầu, nhìn về hai khu vực quân đế quốc đóng quân. Hắn biết tối hôm qua đế quốc bên kia họp. Có thông báo gì đồng thời gửi tới toàn quân. Đây là chuyện không tầm thường, mệnh lệnh bình thường đều là tầng tầng tiến vào, trước tiên do tướng lĩnh tối cao thông báo cho phó tướng lại thông báo cho các bộ giáo úy, cứ như vậy một đường truyền đạt đến giữa binh lính. Tôi không biết đế chế đang làm gì. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ có nên nhân cơ hội tập kích đêm hay không, nhưng đối diện đã lấy lại quyền phòng ngự khu vực pháo đài, hiệu quả tập kích bất ngờ không lớn, cuối cùng vẫn buông tha ý niệm này trong đầu. Margaret đột nhiên nói, ai đó đang hát, xô, hát, lắng nghe một cách cẩn thận, thực sự có người hát. Tiếng hát thô ráp khàn khàn, bất quy tắc, là rất nhiều người đang điệp khúc, cách khoảng cách rất xa, từ hai hướng khu đông và bắc mờ nhạt truyền đến. Giai điệu dài dòng, trong sự khẳng khái mang theo một tia bi tráng, làm cho người ta nghĩ đến người khổ hành cầm đèn sách mâu bôn ba trong đêm dài, mũi mâu của bọn họ vĩnh viễn chỉ vào phương đông mặt trời mọc. Bài hát rơi trên tuyết trắng và trên các bức tường bị hỏng màu đen. Trong khu y tế tạm thời ở khu đông, người lính trọng thương đêm qua mở miệng gọi thái tử nằm ngửa trên mặt đất, miệng mũi không còn xương trắng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát rơi trên tóc mai của người lính, lông mày và đôi môi của người lính mở rộng, rất yên bình, giống như ngủ thiếp đi vào một buổi sáng mùa đông tuyết rơi. Lính y tế im lặng mở ra một miếng vải trắng rất dài, che thân thể và khuôn mặt của mình, và nâng cơ thể đi. Khu vực phía nam, gió thổi áo choàng của hai giám mục. Margaret nghiêng tai nghe Zoria, nói với giọng nói trống rỗng. Đó là quốc ca, Tô, quốc, một bài hát, Margaret, quốc ca của đế chế. Tô mím môi, vài giây sau, hắn gọi giáo chúng đến hỏi xem có thể từ. Sinh vật dị tinh, trên cao biết được, tối hôm qua đế quốc quân nói cái gì. Đáp án rất dễ dàng chiếm được, đế quốc cũng không có chuẩn bị giữ bí mật ở phương diện này. Bọn họ truyền đạt chân tướng hạt tinh thể cho toàn quân, giáo chủ các hạ. Tinh thể giáo chúng cung kính cúi đầu. Còn có lịch sử, Tô lộ ra một tia biểu tình không thể lý giải. Sau đó ra lệnh cho binh lính hát. Ông hỏi, không, giáo chúng nói, theo những gì người của chúng ta thấy, không có mệnh lệnh liên quan. Việc kể chuyện chỉ mất chưa đầy một giờ là kết thúc, nhưng khu đông có người treo cờ tổ quốc, không tháo ra. Vào lúc bình minh, những người lính dưới lá cờ hát quốc ca một cách tự phát. Xung quanh nhao nhao noi theo, tiếng hát truyền đến khu bắc, bên kia cũng cùng nhau hợp sướng, vì thế chính là. Bây giờ là như vậy, trong mắt nam nhân áo đen hiện lên một tia mê mang. Hắn không hiểu, vì sao sau khi biết được chân tướng long trời lở đất, phản ứng của binh lính đế quốc lại là như vậy. Trong tiếng hát miều miều, Tô lần đầu tiên cảm giác được, mình phảng phất chưa từng chân chính hiểu qua chủng tộc của mình. Nhưng không còn đường lui. Tô nhìn về phía Margaret, đôi mắt xanh của cô gái rất bình thản, mái tóc trắng tung bay trên không trung. Hắn biết rằng Margaret là một vũ khí hình người được thuần hóa bởi Tổng giám mục Gaius. Chẳng bao lâu, Margaret sẽ bắt đầu. Cách chương.